Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ninh cái kia toa nghe được một tiếng vô cùng quen thuộc tiếng quát, liền gặp sòng bạc một hơi hỗn loạn, vừa mới còn cược đến mặt đỏ tía tai đám con bạc nắm lấy trên chiếu bạc liền hướng trong lồng ngực của mình nhét, cũng mặc kệ cái kia bạc đến cùng phải hay không mình toàn bộ bắt tấn xuống đợi thầm. Lại là một tiếng rất có uy nghiêm hét lớn, Ôn Ninh lần này xác nhận, lại là Ôn Lan. Nàng lập tức đem trong ngực ngân phiếu kín đáo đưa cho Lăng Lan. Nhanh, thừa dịch chạy loạn, ta dẫn ra bọn hắn, ngươi về trước Ôn phủ. Lưu tại nơi này bị Ôn Lan nhận ra cũng không phải cái đại sự gì. Tóm lại Ôn Lan thương nàng, nhiều nhất mắng nàng vài câu, chắc chắn giúp nàng che lấp. Nhưng hắn cũng sẽ truy cứu nàng một cái cô nương ra, dùng cái gì sẽ đóng vai nam trang tới này mưa long hỗn tạp dưới mặt đất sòng bạc, đến lúc đó nàng ngân phiếu liền giấu không được. Lăng Lan nơi nào thấy qua loại chiến trận này, chưa thấy qua nhiều như vậy quan binh, càng không thăm dò qua 5.000 lượng ngân phiếu, trong đầu ông trực hưởng, bị Ôn Ninh đẩy, dứt khoát cái gì đều không nghĩ, co cẳng liền chạy. Ôn Ninh theo sát phía sau, có người chạy, chú ý, Lăng Lan đến cùng so Ôn Ninh thể lực tốt, chạy cũng nhanh hơn Ôn Ninh. Ôn Ninh vốn là có ý lót đằng sau, chạy chưa được hai bước liền quay đầu hướng đuổi theo quan binh làm cái mặt quỷ. Theo đuổi ta nha, tiếp lấy cấp tốc chui vào Trường An phố, dứt khoát nàng đối kinh thành rất tinh tường, ngoại trừ Trường An phố chủ đạo, từng cái hẻm nhỏ hẻm, nàng xuyên thẳng qua cũng không phí sức. Đại khái là cảnh tượng như vậy quá mức quen thuộc, Ôn Ninh chạy trước trốn tránh, vậy mà nhớ tới mình một mực không muốn hồi ức chuyện cũ. Khi đó nàng còn chưa đủ 10 tuổi, khi đó nàng nghịch ngợm ngang bướng, khi đó nàng đối khuê các là vật gì hoàn toàn không biết. Khi đó nàng tựa như chỉ khỉ hoang, chuồng chó bên trong tiến vào chui ra, chạy lên Trường An phố dương oai. Cũng là vào lúc đó, nàng gặp được vừa mới nâng nhà chuyển đến kinh thành Bùi Hiểu. Trong ấn tượng hắn là cực kỳ ấm áp xấu hổ thiếu niên, làn da cực bạch, gầy đến nhìn có chút suy nhược, cùng cái này phú quý phồn hoa kinh thành không hợp nhau. Nàng lần thứ nhất gặp được hắn là tại dược phường cửa ra vào, hắn cầm mấy pho thuốc. Làn da ra phủ đỉnh ánh nắng phơi gần như trong suốt, đứng tại dược phường cửa ra vào, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, lại nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, tựa hồ có chút hoảng hốt. Ca ca, ngươi lạc đường sao? Trong miệng nàng ngậm cây băng đường hồ lô, nhà ngươi ở chỗ nào? Ta mang ngươi về nhà nha. Trên đường nàng biết được hắn vừa tới kinh thành, liền xung phong nhận việc có thể dẫn hắn đi dạo kinh thành. Đi dạo. Hai người càng ngày càng quen thuộc. Nàng cảm thấy người ca ca này thật là tốt a, ôn nhu, yên tĩnh, luôn luôn có kiên nhẫn nghe nàng nói chút nói chuyện không đâu, không giống trong nhà hai người ca ca, không phải ghét bỏ mang theo nàng quá phiền phức, chính là chế giễu nàng cùng Thẩm Tấn hôn sự. Nàng chưa nói cho hắn biết nàng là Ôn Ninh, kỳ thật không phải tận lực giấu giếm, mà là sợ bị cái khác người nghe lọt, vạn nhất truyền đến cha trong lỗ tai, đánh một trận không nói. Chắc chắn chặn lại cái kia động chó, lại không hứa nàng ra cửa. Nhưng nàng cũng không thể nói nàng là trong viên đá đụng tới chính là phải không? Thế là nàng cho mình lấy cái danh từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó nàng còn không có đọc qua sách gì, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, trong đầu liền tung ra. Ôn tồn lễ độ, 4 chữ, nàng liền nói cho hắn biết nàng gọi. Tiểu Nhã, ngày đó vừa vặn Ôn Kỳ lại đùa nàng. Ôn Lan lại không mang theo nàng chơi, nàng nhất thời khí muộn, thuận đường đem bọn hắn cũng đều bố trí một trận. Ta còn có hai người ca ca, nhưng hỏng, suốt ngày khi dễ ta. Trong nhà trả lại cho ta định môn việc hôn nhân, liền đợi đến ta cập kê tiện đem ta đuổi đi ra. Cái gì việc hôn nhân, dù sao là ta không thích, gả lão đầu, làm tiểu thiếp. Kỳ thật nàng liền, gả lão đầu, làm tiểu thiếp, là có ý gì đều không rõ. Chỉ là ngồi xổm quán trà thời điểm nghe kịch nam bên trong dạng này diễn. Gả lão đầu, làm tiểu thiếp, chính là kiện hại vô cùng sự tình. Khi đó quen đến ấm áp ca ca khó được nhíu mày, nhưng rất nhanh giãn ra, thay nàng lau đi trên mũi cho bụi. Còn có 6 năm, không vội, nàng cũng không hiểu hắn vì sao đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Nhưng là không quan hệ, hắn là người đọc sách, thường thường nói chút nàng nghe không hiểu. Nhưng cái này cũng không trở ngại nàng thưởng thức hắn, hắn thay nàng lau sạch mặt thời điểm, nàng liền nghiêng đầu qua nhìn hắn. Nhìn hắn ánh mắt như nước, mặt giống như bạch ngọc, nàng liền muốn rất dễ nhìn tiểu ca ca, đẹp mắt lại ôn nhu tiểu ca ca, so với nàng tất cả ca ca đều để nàng sinh lòng vui vẻ. Rõ ràng là như thế tươi đẹp rực rỡ gặp nhau, Ôn Ninh không rõ vì cái gì về sau lại biến thành cái dạng kia. Những năm kia nàng tận lực đem ký ức phong trần, đem trong trí nhớ cái kia gió xuân ca ca cùng Bùi Hữu cắt đứt ra, chí ít không cần phải đi xoắn xuýt một cái. Vì cái gì? Ôn Ninh tốc độ chậm, nhưng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, đối đường xá lại quen, đi khắp hang cùng ngõ hẻm không đáng kể, rất nhanh bỏ rơi người sau lưng một đoạn, mắt thấy hẹp ngõ hẻm bên cạnh có cái trúc chí cái sọt, không chút do dự chui vào, che mình thân thể. Chỉ chốc lát sau, tại khe hở bên trong nhìn thấy hai cái đeo đao quan binh chạy tới. Nàng tiếp tục chờ đợi một hồi, xác định hai người kia sẽ không lại trở về, chung quanh cũng không có người nào khác thanh âm, mới chậm rãi để lộ đỉnh đầu cái sọt. Lại không nghĩ vừa mới toàn bộ nhi bỏ xuống đến, còn chưa kịp thở một ngụm, liền nghe một cái nhẹ nhàng rơi xuống đất âm thanh, vô ý thức dương mắt nhìn quá khứ. Mà bên này Vương Hữu nghe xong Vương Cần Sinh nói Hồng Lư tự Ôn ra, liền biết là Ôn Ninh. Hắn liền ứng phó đều không muốn, nhảy cửa sổ mà ra, tiếp theo tại hậu viện lại leo tường mà ra. Đám người kia tìm không thấy hắn, tự sẽ rời đi. Lại không nghĩ vừa mới rơi xuống đất, liền thấy phía trước hẻm nhỏ cái sọt khẽ động, từ bên trong chui ra cái nam trang mặt phấn người. Ôn Ninh giờ phút này có chút đầy bụi đất, trên đỉnh đầu thậm chí còn đỉnh lấy trong cái sọt một cây rơm rạ, thuận thanh âm nhìn sang, mới phát hiện nàng thế mà trốn đến vương trạch phụ cận, mà trước mắt, chính là mới vừa rồi leo tường mà ra. Không quá mức biểu lộ Vương Hữu, Vương Hữu cũng ngay đầu tiên nhận ra la giỏ bên trong chui ra người, chính là cho hắn viết gần 10 phong thư tình, còn muốn bắt hắn đi thành thân, hắn leo tường tránh né Ôn Ninh. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, trong ngõ nhỏ quả đen cạc cạc kêu hai tiếng. Ôn Ninh, Vương Hữu, ô hô ai tai, Ôn Ninh vạn vạn không nghĩ tới, mình chạy đến vương gia phụ cận thì thôi, thế mà còn cùng Vương Hữu đụng vừa vặn. Một hơi ở giữa, nàng nỗi lòng xoay nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay nàng nhân vật thế nhưng là hâm mộ Vương Hữu mà không được khuê bên trong oán nữ, đều hô người tới bắt tế, ân lẽ ra nên canh giữ ở khuê bên trong, chờ đợi ca ca cầm người trở về thành thân. Nhưng nàng lại mặc vào thân nam trang, đầy bụi đất trốn ở người cửa nhà trong cái sọt. Tâm niệm cấp chuyển ở giữa, Ôn Ninh dùng sức bấm một cái lòng bàn tay của mình, làm cho hai mắt đỏ bừng. Vương công tử quả thật không muốn cưới A Ninh sao? Không sai, nàng chính là đối Vương Hữu chấp niệm quá sâu, lo lắng hắn muốn chạy, đặc địa đổi nam trang ngồi xổm ở cửa nhà hắn chờ hắn. A Ninh, A Ninh, Ôn Ninh nước mắt rưng rưng, câu kia, vui vẻ ngươi, làm thế nào đều nói không ra miệng, cũng may Vương Hữu cũng không muốn nghe nàng nói sau, thậm chí đều không để ý nàng, còn người đen nhánh chỉ ở trên mặt nàng nhìn lướt qua, đơn giản gặp cái lễ, xoay người rời đi. Ôn Ninh hốc mắt đỏ đỏ, cảm thấy lại là cuồng hỉ. Nàng biện pháp quả nhiên là có hiệu quả, so với lần trước tại Vân Thính Lâu gặp mặt, Vương Hữu hiện tại cũng không chỉ là lạnh lùng, hai chữ, hắn thậm chí cũng đã có chút phiền chán nàng. Dù sao hắn từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, sao có thể dễ dàng tha thứ có người ý đồ buộc hắn đi thành thân. Cái kia nàng tiếp xuống, Vương Hữu đây là bị nàng tức giận bỏ đi bộ dáng, nàng cùng, vẫn là không cùng. Cách chương.